Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634 Nam Sắc Thiên Hạ. Tuy rằng nam tôn nữ ti đã thâm nhập đại gia trong cốt tủy, cũng mặc kệ là triều đình trung quan viên vẫn là những cái đó người đọc sách nhóm. Đối Ngưng Hương công chúa phản đối tiếng động cũng không cao, có lẽ này đến quy công với Ngưng Hương công chúa thôi miên chi thuật. Thôi miên chi thuật, Minh Ca hơi hơi ngẩn người. Như vậy từ ngữ ở trong đầu giống như là hạ bút thành văn giống nhau. Lệnh nàng đột nhiên có loại chính mình hình như là cùng Ngưng Hương công chúa lai lịch là giống nhau ý niệm. Cái này ý niệm vừa ra, Minh Ca đáy lòng đột nhiên rộng mở thông suốt, nàng chỉ cần làm rõ ràng Ngưng Hương công chúa rốt cuộc là từ đâu tới. Tiến vào chân chính Ngưng Hương công chúa trong thân thể có cái gì mục đích? Có lẽ là có thể tìm ra chút manh mối, chẳng qua cái này Ngưng Hương công chúa nơi trốn lộ ra cổ quái. Muốn từ nàng trong miệng đào ra điểm liêu tới, khó khăn vẫn là rất đại. Bất quá lúc này đây Minh Ca cuối cùng có một mục tiêu, ở trên triều đình ra tẫn nổi bật Ngưng Hương công chúa, nhàn hạ thời điểm cũng không quên tới Lung Lạc Minh Ca. Nàng thân thủ làm điểm tâm cũng thế, bánh kem cũng thế, đều là nhiệt lượng cao tồn tại. Minh Ca nhìn thấy nàng cũng là các loại vui mừng thân mật, như vậy hiếm lạ khó được ăn ngon. Chính mình nếm một ngụm về sau liền đều phải cấp Ngưng Hương công chúa lưu trữ. Ngưng Hương công chúa không ăn, nàng liền đem điểm tâm giấu đi chờ Ngưng Hương công chúa lại lần nữa đã đến thời điểm hiến vật quý. Lấy ra tới, mấy phen lúc sau, Ngưng Hương công chúa không hề dùng những cái đó điểm tâm công lược Minh Ca. Nàng bắt đầu cùng Hoàng hậu cùng nhau giúp Minh Ca tuyển phò mã. Minh Ca phi thường kiên quyết tỏ vẻ, thái tử ca ca còn không có lập thái tử phi, đại tỷ tỷ cũng không có định ra phò mã, nàng mới không cần lướt qua ca ca tỷ tỷ, thái tử mọi chuyện nơi trốn đều lấy Ngưng Hương công chúa. Vì trước, trừ bỏ Ngưng Hương công chúa, hắn đối nữ nhân khác không có nửa điểm hứng thú, thậm chí phát ngôn bừa bãi, trừ bỏ Ngưng Hương công chúa, hắn mới không cần nữ nhân khác, lời này nhiều ít cũng coi như là đại nghịch bất đạo. Hoàng đế bởi vậy đem trên bàn hộp mực trực tiếp ném vào thái tử trên đầu. Thái tử cũng bởi vậy ở trên giường nằm hơn phân nửa cái nhiều tháng. Bất quá từ trên giường lên sau hắn hành sự càng thêm điên cuồng. Phàm là đề cập đến tuyển phi việc, hắn đều sẽ bất phân trường hợp đại náo một phen. Hoàng đế liền thái tử như vậy một cái nhi tử, liền tính giận này không tranh, cũng không thể bức bách quá mức, vì thái tử tuyển phi việc cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, đến nỗi Ngưng Hương công chúa liền càng không cần phải nói, có Ngưng Hương công chúa giúp đỡ xử lý triều đình chính vụ. Cả người nhẹ nhàng, hoàng đế tự nhiên là nghĩ lưu Ngưng Hương công chúa ở trong cung càng lâu càng tốt. Minh Ca nói đích xác vô pháp phản bác, liền không có tiểu nhân lướt qua đại trước đính hôn đạo lý. Hoàng hậu tư tiền tưởng hậu, dứt khoát nghĩ dùng một lần đêm này tỷ đệ ba người việc hôn nhân đều định ra, Ngưng Hương công chúa cầm giữ triều đình cùng với trong cung quyền to. Minh Ca đơn giản cũng mừng được thanh nhàn, cả ngày chuồn ra cửa cung khắp nơi chạy loạn, mỗi lần trở lại trong cung đều sẽ vì Ngưng Hương công chúa mang rất nhiều ăn ngon ăn vặt hoặc là một ít hiếm lạ tinh xào tiểu ngoạn ý. Hồi cung Minh Ca cũng không được chính mình tẩm cung, suốt ngày đều là cùng Ngưng Hương công chúa ngủ chung. Này hành động làm thái tử nghiến răng nghiến lợi, quả thực đem Minh Ca đương cái đinh trong mắt tử. Đời trước Minh Ca có lẽ tương đối đơn thuần, sẽ cảm thấy thái tử cùng Ngưng Hương công chúa thân mật là bởi vì Ngưng Hương công chúa cái này đương tỷ tỷ dạy dỗ có cách, nhưng nàng chết quá hai lần người, hiện nay lại phản ứng không kịp Ngưng Hương công chúa là đem thái tử đương váy hạ chi thần ở dạy dỗ. Thật đúng là sống uổng phí, Tạ Lang mẹ ruột rốt cuộc cũng không có như đệ nhất thế như vậy ở Tạ gia. Trước cửa vì tranh một hơi mà đâm chết, nàng không có thể đi vào Tạ gia, dứt khoát liền ở tại Minh ca giúp nàng thuê trụ kia chỗ trong viện. Lấy bang nhân thêu thùa mà sống, nhưng không bao lâu, Tạ gia bên kia lại tới nữa người đệ lời nói, tỏ vẻ không có cái nào Tạ phủ nữ nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện đạo lý. Lại đem Tạ Lang mẹ ruột tiếp vào Tạ phủ, Minh ca cũng không có vẫn luôn ở kinh thành lưu lại. Nàng ham chơi lại tham ăn, chỉ cần nghe nói nơi nào có ăn ngon, liền sẽ không màng tất cả ra khỏi thành cưỡi ngựa mà đi, ba cái hài tử không một cái bớt lo. Hoàng hậu thật là bi thương nghịch lưu thành hà, Minh ca lại lần nữa nhìn thấy Tạ Ngọc là ở một lần. Núi sâu rừng già, nói đúng ra, là một tòa nghe nói ở một cái thần y mờ mịt trong núi, thần y không gặp. Minh ca gặp được ở trúc ốc ngoại ngồi ở trên ghế nằm phơi nắng Tạ Ngọc nhược quán lúc sau. Mỗi năm đều sẽ có một lần phi thường nghiêm trọng phong hàn cảm mạo. Nằm trên giường hơn phân nửa tháng thời gian, hàng năm như thế gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cũng bởi vậy Tạ Ngọc người lại có một chạm vào liền toái cách nói. Mỗi năm Tạ Ngọc sinh bệnh trong khoảng thời gian này, dâng hương vì hắn cầu bình an các thiếu nữ đếm không hết, mà giờ phút này, các thiếu nữ tâm tâm niệm niệm Tạ Ngọc người liền ở Minh ca trước mắt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, sân hắn như ngọc giống nhau khuôn mặt càng thêm trắng nõn trong sáng, hắn thân thể rõ ràng không tốt. Lắm, trên ghế đáp thật dày thảm, thảm vẫn luôn cái ở hắn ngược chỗ, hắn môi sắc tái nhợt không có huyết sắc, Minh ca xác nhận trúc ốc cửa ngồi chính là Tạ Ngọc. Lui về phía sau một bước liền nghĩ xoay người rời đi, lại chưa từng tưởng bởi vì phản ứng quá mức thế nhưng dẫm tới rồi cơ quan. Vì thế chung quanh nháy mắt vang lên đinh linh linh thanh âm, Tạ Ngọc thanh âm ở Minh ca phía sau từ vang lên, nếu tới, sao không vào nhà uống nước, Minh ca xoay người. Tại đây từng đợt chuông gió trong tiếng đi qua tiểu cầu hình vòm tới rồi trúc ốc trước, không đợi. Nàng nói chuyện, Tạ Ngọc nhìn chằm chằm nàng nói. Tiểu công chúa, đã lâu không thấy, 10 năm thời gian, này nam nhân là như thế nào nhận ra nàng tới. Minh ca nhướng mày. Dọn một bên một cái cây gậy trúc chói ghế nhỏ phóng Tạ Ngọc đối diện ngồi xuống. Lúc này mới ngửa đầu đánh giá Tạ Ngọc, cũng không biết là này nam nhân bởi vì sinh bệnh vẫn là khác. Trên mặt càng thêm thanh lãnh liền dường như không thực pháo hoa tiên nhân giống nhau. Quả thực lệnh người có loại không dám tới gần khinh nhờn tâm tư. Minh ca hỏi hắn, ngươi như thế nào nhận ra ta? Tạ Ngọc hơi hơi mà cười. Ta đã thấy ngươi, Minh ca đôi tay nâng quai hàm nghiêng đầu trừng mắt Tạ Ngọc. Ngươi thấy ta cũng là 10 năm trước sự đi, đều nói nữ đại 18 biến, ta đều thay đổi như vậy nhiều. Huống chi ta hiện tại như vậy một bộ du hiệp nhi trang phấn. Ngươi là như thế nào nhận ra ta? Tạ Ngọc mỉm cười nhìn Minh ca, hắn đôi mắt hơi hơi cong, trong mắt nhẹ nhẹ vòng vòng tình ý miên man. Người nam nhân này, hắn đôi mắt chính là trời sinh ẩn tình giống nhau, chỉ là hắn luôn là một bộ thanh lãnh bộ dáng, cười thời điểm rất ít, đại gia chỉ biết Tạ Lang trong mắt ẩn tình là mộng lang. Lại không biết Tạ Ngọc một đôi mắt cùng Tạ Lang không nhường một tấc, hắn nói. Đại khái là bởi vì ngươi giữa trán vết sẹo quá mức thấy được. Ta vừa thấy liền biết là ngươi. Minh ca bởi vì 5 tuổi lần đó từ Vạn Vinh chùa sau núi ngã xuống. Duyên cớ, cái trán rơi xuống một cái nửa tấc vết sẹo. Bất quá này vết sẹo thực dễ hiểu. Không để sát vào nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Cho nên Minh ca cũng không tin tưởng Tạ Ngọc lời này. Ta không tin, người khẳng định từ khác biện pháp biết đến. Tạ Ngọc cười. Ân. Minh ca đợi nửa ngày cũng không thấy hắn kế tiếp. Nhẫn nại tính tình lại hỏi, ngươi là dùng cái gì biện pháp biết ta thân phận? Tạ Ngọc như cũ mỉm cười. ta biết bói toán, tính ra ngươi là tiểu công chúa. Hết chương.